Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 167, góc truyện audio.com. Hậu Chí Hùng đem Cẩn Nhu ném vào trong phòng khách, sau đó hung hăng quăng một bạt tai che y mặt của cô, tức giận bừng bừng nói, hôm nay lão tử bị mất mặt đều là do cô làm hại. Nhìn xem cô qua lại với loại bạn bè gì. Cẩn Nhu ngã vào che y thảm lông, khóe miệng chảy máu, tức giận nhìn ông ta, không nói tiếng nào. Lão tử ghét nhất ánh mắt này của cô, từ khi kết hôn tới nay, cô đều dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Hừ, đồ đê tiện, lại không phải là xử nữ, cũng dám chống lại hứng thú của tôi. Hậu Chí Hùng vừa nói tới chuyện này, tức giận quăng một bạt tai che y mặt của cô, hung hăng đạp che y bụng cô một cái, níu chặt tóc của cô, vẻ mặt hung dữ nói. Còn dám uống thuốc tránh thai lão tử sao? Cẩn Nhu tóc bị giật muốn xước ra, mặt hơi ngửa lên, nước mắt ngã lăn xuống. Đêm nay tôi muốn hung hăng giày vò cô, xem cô còn dám tìm loại bạn bè kia đối phó tôi không? Hậu Chí Hùng tức giận ngoan độc quăng tiếp một bạt tai che y mặt của cô, sau đó tháo dây lưng, hét to. Gọi tất cả người làm trong nhà này tới đây cho tôi. Tôi muốn để mọi người xem tôi làm sao đánh chết cô ta. Chấm, còn điếm thối, dám từ chối hứng thú của lão tử. Quản gia lập tức gọi tất cả người làm đến, vây quanh phòng khách, có người cảm thấy tội nghiệp Cẩn Nhu, có người cảm thấy cô đáng đời, nhao nhao vui mừng nhìn cô gặp hỏa. Cẩn Nhu sợ hãi chuyển người ra dựa vào sau ghế, vẻ mặt trắng bệch nhìn ông ta kêu to. Anh không thể đánh tôi như thế, anh dựa vào cái gì mỗi ngày đều đánh tôi như vậy. Chỉ bằng lão tử cao hứng, Hậu Chí Hùng cầm dây lưng, quất lên người Cẩn Nhu từng cái quất vào. À, Cẩn Nhu ngã vào che y thảm lông, vừa trốn tránh sợi dây kia quất xuống làm cho cô đau xé tim gan, vừa tức giận bật khóc gào lên. Anh không thể đánh tôi như vậy, anh không có tư cách đánh tôi như vậy. Anh là ma quỷ, à cứu mạng, trong phòng khách người giúp việc đều nhao nhao có chút lo sợ nhìn Cẩn Nhu, cũng cảm thấy lần này ông chủ quá hận rồi, nhìn Hậu Chí Hùng tiếp tục hung ác quất roi ra lên người Cẩn Nhu, vừa quất vừa không hết tức giận, lao đến trước mặt Cẩn Nhu, đầu tiên hướng trước ngực của cô bóp một cái, tiếp đến xé toạt áo khoác của cô, kéo áo sơ mi trắng xuống, lộ ra a sắc o lót. Buông tôi ra, Cẩn Nhu khóc giống lên, phát điên đẩy hắn ra. Hôm nay lão tử muốn đem cô cưỡi hết, để cho người trong nhà thưởng thức gái điếm thối tha. Hậu Chí Hùng tức giận nói xong, định đưa tay xé rách quần áo của nàng, lại nghe phía sau lưng, người làm vội vã tiến vào nói. Ông chủ, Hàn Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị đến đây. Nói muốn gặp ông, tôi nói muốn báo cho ông trước, nhưng hắn đã dẫn một nhóm người đi vào rồi. Cái gì, Hậu Chí Hùng nói, hắn làm sao có thể tới, tôi và hắn có qua lại đâu. Cẩn Nhu thối lui đến một góc sofa, khẩn trương nhìn ra ngoài cửa. Lập tức đưa bà chủ lên phòng. Hậu Chí Hùng vội nói, không cần phiền toái như vậy, ngoài cửa giọng nói lạnh lùng truyền vào, mọi người sửng sốt, Hàn Văn Hạo mặc tây phục áo khoác đen dài tới gối, tay đeo bao tay ra, mặt lạnh lùng giống như ông vua đi tới, phía sau là một nhóm người giống như đội vệ sĩ, bao gồm cả Hứa Mặc và Nhậm Phong. À, Hậu Chí Hùng vội vàng cười, bước về phía trước, vừa mới muốn nói, lại nhìn thấy hai người Hứa Mặc vẻ mặt tức khắc trắng bệch, miễn cưỡng cười hỏi. Hàn Tổng Giám đốc sao lúc này lại ghé qua nhà tôi vậy? Góc truyện audio.com. Hàn Văn Hạo cúi đầu cười bao tay ra, sau đó hơi liếc mắt nhìn thoáng qua Cẩn Nhu, chậm rãi mỉm cười nhìn Hậu Chí Hùng, từng chữ lạnh lùng nói. Xem ra, ông đã quên mất tôi ở tại khách sạn Tam Á xảy ra chuyện gì rồi. Hậu Chí Hùng vẻ mặt trắng bệch, vợ của ông dùng kế làm Hàn Văn Hạo tôi mắc phải. Chuyện này, ông, chắc quên chưa? Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn hắn hỏi, ánh mắt Hậu Chí Hùng lóe lên, cười nói, cho nên cậu đến đây. Tôi đến đây đòi người phụ nữ này. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói với Hậu Chí Hùng, giống như đang nói một chuyện hết sức nhẹ nhàng. Chuyện này, Hậu Chí Hùng có phần khó xử nói. Nhưng cô ấy dù sao cũng là vợ của tôi. Hàn Văn Hạo lạnh lùng, liếc mắt nhìn Cẩn Nhu cười nhẹ nói. Nếu là vợ của ông, sao ra sức đánh thành như vậy? Không phải là đồ bỏ đi, tôi nhặt đi cho ông, thế nào? Hậu Chí Hùng liếc mắt nhìn Hứa Mặc nhớ tới lúc xảy ra chuyện, khẳng định hắn cùng đi với cô gái hắt nước vào người ông ta. Ông ta vẫn do dự, ánh mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên tỏa ra sát khí mãnh liệt tiến lên, nhìn chòng chọc vào Hậu Chí Hùng nói. Tốt nhất ông nên thức thời một chút, ông phái người thực hiện thủ đoạn phi pháp, muốn cướp đoạt hàng dưới tay tôi thành công tôi tạm thời chưa tính. Nhưng đêm nay, tôi muốn dẫn người này đi, ông cho hay không cho? Hậu Chí Hùng lập tức cười, vẫn còn đang do dự. Jenny đã không thể nhịn được nữa, rút súng lục ra, mặt lạnh lùng nói. Vẫn còn dám do dự, Hàn tiên sinh chính miệng yêu cầu ông, còn dám bày vẻ mặt này ra. chán sống rồi, súng lục rút ra, mọi người đều sợ tới mức hồn bay phách tán, vẻ mặt Hậu Chí Hùng càng trắng bệch, nghĩ hôm nay Hàn Văn Hạo chuẩn bị mà đến, ông ta lập tức thở phì phò cười nói. Hàn Tổng Giám Đốc, cậu cũng thật là, muốn người thì đơn giản, người như thế tôi có rất nhiều, nếu cậu muốn thì cứ việc đem đi. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Cẩn Nhu chê y mặt đất hỏi. Cô có muốn đi theo tôi hay không? Cẩn Nhu ban đầu vẫn có chút sợ hãi, nhưng cô nhìn thấy Hứa Mặc đứng sau lưng Hàn Văn Hạo, cô có chút hiểu được, gật đầu nói. Tôi đi theo anh, Tạ Anna, Hàn Văn Hạo chậm rãi kêu. Vâng, Tạ Anna dẫn luật sư đi đến trước mặt Hậu Chí Hùng, ném ra một tờ giấy thỏa thuận ly hôn nói. Các người chỉ cần ký tên vào đây, từ nay về sau, các người không còn liên quan. Hậu Chí Hùng mặc dù tức giận uất ức nhưng vẫn sợ hãi run rẩy cầm bút ký tên vào giấy thỏa thuận ly hôn. Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn Cẩn Nhu, ánh mắt thâm sâu không lường. Cẩn Nhu thở phì phò, không thể tin được chính mình có thể thoát thân. Kaiota CS động ngồi xuống, cầm lấy bút run rẩy ký tên lên tờ giấy. Luật sư lập tức nói, cầm giấy thỏa thuận ly hôn, chúng ta đến tòa án xin ly hôn, Hậu tiên sinh, ông chỉ cần chờ chúng tôi sắp xếp gửi văn kiện cho ông, ký tên là được. Vâng, vâng, vâng. Hậu Chí Hùng vội vàng cười nói. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói. Dẫn cô ấy đi, hắn vừa nói xong, cởi áo khoác của mình, ném lên người cô. Cẩn Nhu ôm áo khoác ấm áp, nhìn Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính Hàn Thị. Chí cao vô thường, trong truyền thuyết này, trong lòng của cô ấm áp. Cách chương.